đợi ba về con nhất định sẽ mách với ba. Tiểu Hòa vẻ mặt không vui trả lời. Sâm Tử Chanh mỉm cười lắc đầu. Ba đứa nhỏ này đứa nào đứa nấy hình như cũng rất bận. Nhỏ như vậy mà đã biết tìm chuyện để làm. Xem ra bây giờ trẻ con hiểu chuyện rất sớm. Nhất là những đứa con của tứ đại tài phiệt. Cô còn nhớ có lần Tiểu Tuyền gọi điện thoại đến nói. Con của cô lăng giận, tuổi còn nhỏ mà đã giống hệt người lớn. Làm như cái gì cũng biết, thật là dọa người. Câu nói này của Tiểu Tuyền, Sâm Tử Chanh lúc nào cũng nhớ trong đầu. Nhưng Tiểu Tuyền bây giờ chắc là đang chịu khổ. Lãnh Thiên Dục kia hết ngày này tới ngày khác, nài nỉ khiến cô ấy rốt cuộc cũng đồng ý chịu sinh thêm một cục cưng nữa, khiến Lãnh Thiên Dục kích động đến nỗi suýt khóc. Bây giờ thì anh ta được như ý muốn rồi, Tiểu Tuyền giờ đã to bụng sắp sinh. Cũng may là Sâm Tử Chanh đã có ba đứa nhỏ, bằng không cùng Quý Dương kia nhất định lại so đo. Tiểu Hòa, vậy con nói cho mẹ biết, anh hai Thiên Nhi lúc ra khỏi nhà, con nói lúc nào sẽ trở về không? Sâm Tử Chanh nhìn thoáng qua đồng hồ, giờ cũng đã trễ rồi, cung thị hôm nay chắc là đã cho nhân viên về sớm rồi mới đúng chứ. Cái đầu nhỏ của cung Ngữ Hòa lắc như trống bỏi. Anh Thiên không có ở nhà sao? Anh ấy đi đâu rồi? Ồ, nhất thời như nhớ ra điều gì, cô bé chu môi. Anh ấy có phải lại đi tìm ba không? Hừ, lần sau con sẽ không thèm chơi với anh ấy nữa. Vừa nãy con nói anh ấy dẫn con đi tìm ba, vậy anh ấy tự đi. Anh Thiên Nhi thật xấu. Được rồi, đợi lát nữa ba về, mẹ con mình cùng phạt hai cha con, chịu không? Sầm Tử Chanh nghe con gái nói vậy liền dỗ dành, trong lòng cũng không ngừng trách cung Quý Dương. Lúc này là lúc nào rồi mà còn dẫn con đi đâu không thấy nữa chứ? Dạ. Cùng Ngữ Hòa vui vẻ, sau đó hào hứng nói tiếp. Mẹ, nhanh xem thiết kế của con đi. Được, Sâm Tử Chanh cầm tờ giấy vẽ tranh của con lên xem kỹ. Trên tờ giấy vẽ phác họa một cây ghim cài áo, rõ ràng là dành cho trẻ con. Tuy rằng nét vẽ ngây ngô, nhưng kiểu dáng thật mới mẻ, nhất là viên đá quý khảm trên chiếc ghim cài áo đó. Không phải là con bé không thể viết ra được tên của viên đá, mà ngược lại còn thông minh hơn. Ở bên cạnh hình của chiếc ghim, còn vẽ thêm hình của viên đá quý. Như vậy thì ai xem cũng hiểu được. Sâm Tử Chanh mỉm cười gật đầu. Tuy cô là nhà thiết kế trang phục, nhưng lúc thiết kế trang phục đương nhiên sẽ suy nghĩ, tìm tòi những trang sức phù hợp để phối với bộ trang phục đó. Vì vậy, đối với thiết kế trang sức cô cũng nghiên cứu không ít. Thấy con gái tuổi con nhỏ như vậy mà đã vẽ được một bản phác thảo đâu ra đấy, trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Tiểu Hòa, con giảng cho mẹ nghe xem, chiếc châm cài áo này con định phối hợp với trang phục nào? Nghe mẹ hỏi, cùng Ngữ Hòa xòe bàn tay trắng nõn mũm mĩm, chỉ lên tờ giấy giọng non nớt nói. Chiếc châm cài áo này là con làm cho những bạn nhỏ khác. Lúc mặc quần áo Giáng sinh là có thể cài nó, đi chơi hoặc đi tiệc đều có thể. Nó có hình một chiếc đũa thần, ở phần đầu có thể dùng đá màu xanh, bởi vì con thích nàng tiên trong rừng, con nghĩ các bạn cũng sẽ thích. Bạn nào có một cây đũa thần thì bạn đó có thể trở thành nàng tiên cá trong rừng rồi. Sâm Tử Chanh nghe con giải thích như vậy, trong lòng càng vui mừng. Tuy năm nay chỉ mới 4 tuổi, tuổi nhỏ mà có thể nghĩ được như vậy, cũng có thể coi như là chu toàn rồi. Đây đúng là điều mà người làm mẹ như cô nên cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu Hòa à, mẹ có một đề nghị, con có muốn nghe không? Sâm Tử Chanh nhìn phác thảo của con lần nữa cười nói. Trước giờ cô luôn nghĩ để con tự mình phát huy khả năng của mình. Vốn cô là một nhà thiết kế nổi tiếng nên cô hiểu rất rõ. Nếu như ép buộc một người nghe theo ý kiến của người khác mà thiết kế là một chuyện rất khó chịu. Cùng Ngữ Hòa vội gật đầu, Sâm Tử Chanh cầm tờ bản vẽ ấy lên. Vừa nãy con nói định dùng đá màu xanh phải không? Như vậy hình như không tốt lắm đâu. Cùng Ngữ Hòa nghiêng chiếc đầu nhỏ nhìn theo tay mẹ, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hỏi. Sao lại không tốt hả mẹ? Đá màu lấp lánh, mấy bạn nhỏ nhất định sẽ thích mà. Chương 6. Giáng sinh trắng. Sâm Tử Chanh cười lắc đầu. Tiểu Hòa, cây đũa thần này của con là thiết kế cho những bạn nhỏ khác mà. Vì vậy không cần quá nổi bật đâu. Loại đá màu xanh này rất phát sáng. Nếu như con lạm dụng sẽ rất rối mắt. Con nghĩ thử xem có đúng vậy không? Cùng Ngữ Hòa nghiêng chiếc đầu nhỏ ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Mẹ nói đúng lắm, bây giờ con đi sửa lại. Bên môi Sâm Tử Chanh câu lên một nụ cười sủng nịnh gật đầu. Sắc trời đã dần tối lại,

truyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.